Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 276. Đây là bọn hắn tận thế ba người đoàn ngoại trừ tam giai dị năng giả ngoài ý muốn rất dựa dược tề. Chứng kiến Hứa Kỳ lấy ra. Đi theo ba người đoàn bên trong tiểu tổ đều thập phần khát vọng nhìn xem cái này Lam Bình. Tốt, ta giúp các ngươi hỏi một chút. Kẻ quản lý tiếp nhận màu xanh da trời cái chai. Hắn ngược lại là nghe nói qua tận thế tổ ba người trong tay có một loại thần dược. Cho nên cũng không có hoài nghi. Chứng kiến kẻ quản lý tiếp nhận đi. Diệp Tưởng Tưởng có chút không muốn nhìn cái kia màu xanh da trời cái chai liếc. Bất quá ngẫm lại kinh thành phố an toàn căn cứ vẫn là hung ác nhẫn tâm ni tận thế tổ ba người. Khôi phục thể năng thuốc, tiến sĩ một bên nhìn xem ống nghiệm, một bên ghi chép số liệu, liền đầu đều không có hướng kẻ quản lý bên kia lệch một hạ. Còn nói có thể cung cấp chúng ta một ít phương thuốc. Không sai, kẻ quản lý gật đầu, tiến sĩ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, đã thành. Cái gì khôi phục thể năng phương thuốc, những chuyện này về sau chớ quấy rầy ta, ta nào có công phu người nào đều gặp. Lúc trước hắn xác thực đối cái này cách điều chế cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ hắn đã tìm được so cái này cách điều chế lợi hại hơn dược tề. Chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa chính mình nghiên chế tinh thần dược tề. Chỉ là cái này. Cái gì kia khôi phục thể năng dược tề nửa điểm cũng so ra kê monster đối tiến sĩ thái độ. Kẻ quản lý cũng không có nửa điểm kỳ quái địa phương. Nếu tiến sĩ thật sự thấy cái kia cái gọi là tận thế ba người đoàn. Kẻ quản lý mới phát giác được kỳ quái. Chuyện này không giải quyết được gì. Diệp Tưởng Tưởng ba người này một mực tin tưởng tràn đầy chờ đợi tiến sĩ tới gặp bọn hắn. Nhưng mà đợi đến lúc bầu trời tối đen tiến sĩ bóng dáng cũng không thấy. Bọn hắn vốn nghĩ đến tiến sĩ khả năng đang làm cái gì trọng yếu thí nghiệm. Không kịp thấy bọn họ, có thể ngày hôm sau tiến sĩ như trước không có thấy bọn họ. Mà ngay cả kẻ quản lý cũng không có ở đây. Chúng ta muốn gặp kẻ quản lý còn có tiến sĩ, để cho chúng ta đi vào được không nào? Diệp Tưởng Tưởng đám người cũng biết mới phát hiện. Kinh thành phố an toàn căn cứ còn có một là quan trong nhất ta khu. Bên trong chỉ có một sân bóng rổ lớn, nhưng là bên trong ở đều là kinh thành phố an toàn căn cứ nhân vật trọng yếu nhất. Bọn hắn thăm dò được tiến sĩ đám người thì ở lại đây. Không được, không có mệnh lệnh không có thông hành làm cho, giết chết bất luận tội. Trông giữa khu dị năng giả đám bọn họ đem trong tay vũ khí nóng đối chuẩn mấy người kia. Diệp Tưởng Tưởng đám người chỉ cần vừa tiếp cận A khu, cũng sẽ bị bọn hắn xua đuổi. Chứng kiến A khu cái kia quảng trường còn có một suối phun trang trí về sau. Diệp Tưởng Tưởng ba người này đã không biết phải nói gì bảo. Trong nội tâm ngầm hạ quyết định, bọn hắn nhất định phải vào ở khu. Một đoàn người ngay tại A khu liền ôm cây đợi thỏ. Rốt cục đợi đến lúc kẻ quản lý đi ra. Tiên sinh, chứng kiến hắn. Diệp Tưởng Tưởng căn bản là đã nhịn không được, ngươi như thế nào còn không có đem chúng ta thể năng khôi phục thuốc cho tiến sĩ. Nghe được Diệp Tưởng Tưởng mà nói, kẻ quản lý híp híp mắt, ta đã sớm đem thể năng khôi phục thuốc cho tiến sĩ. Làm sao có thể, nếu như ngươi đem thuốc cho tiến sĩ làm sao có thể sẽ không thấy chúng ta. Hứa Kỳ căn bản cũng không tin tưởng kẻ quản lý mà nói. Hắn đương nhiên đảo, hắn đối bọn họ thuốc vô cùng có lòng tin, đời trước bọn hắn không có được chế tác dược tề khôi phục hệ dị năng giả. Mà kinh thành phố an toàn căn cứ bỏ ra 3 miếng tam giai tinh hạch một cái giá lớn mới đổi lấy một lọ thể năng khôi phục dược tề. Tất cả mọi người biết rõ đây là tiến sĩ muốn nghiên cứu cái này thần dược. Không thấy chính là không thấy. Ta đường đường một cái lớn căn cứ treo xinh đẹp ấy còn có thể nói với các ngươi dối phải không? Kẻ quản lý nghe được Hứa Kỳ nghi vấn âm thanh, cũng thập phần phẫn nộ. Diệp Tưởng Tưởng lập tức kiềm chế Hứa Kỳ. Sau đó cùng kẻ quản lý xin lỗi. Tiên sinh, là chúng ta không đối. Nhưng là ngươi đi xác định tiến sĩ không thấy chúng ta ư? Không nên à, tiến sĩ đang nghiên cứu cái khác rất trọng yếu đồ vật. Kẻ quản lý chẳng muốn theo chân bọn họ giải thích, tạm thời không rảnh thấy các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn đem trong tay một lọ màu xanh da trời dược tê trả lại cho Diệp Tưởng Tượng. Cái này trả lại cho các ngươi. Hắn buông xuống suy nghĩ con mắt, trong mắt nhưng là có vài phần khinh thường mỉa mai. Hắn không có không biết xấu hổ nói. Tiến sĩ rất ghét bỏ các ngươi dị năng giả thuốc. Cố Nguyên nếu so với hai người này nghĩ đến nhiều. Hắn đi về phía trước một bước. Tiên sinh, chúng ta đều muốn gia nhập kinh thành phố căn cứ. Không biết ngươi có hay không đạt được phía trên thông chi. Hắn ôn hòa hữu lễ hướng kẻ quản lý nói xong. Kẻ quản lý nhẹ gật đầu. Ta đang muốn đi ra ngoài nói với các ngươi chuyện này. Phía trên đã phê ra rồi. Ngươi đều là dị năng giả. Cần đi dị năng giả chỗ ghi danh đẳng cấp thoáng một phát. Sau đó có thể chính mình xây dựng tiểu đội đi làm việc chỗ lĩnh nhiệm vụ. Hoặc là chính mình đi ra ngoài tìm vật tư. Bất luận dùng biện pháp gì. Mỗi tháng tiền thuê chỉ cần đã đủ rồi là được. Bất quá nhiệm vụ chỗ nhiệm vụ là có tinh hạch giải thưởng. Sau khi nói xong, kẻ quản lý liền vội vàng đã đi ra. Hiện tại đúng là căn cứ thời khắc trọng yếu. Hắn không tâm tình cùng đám người kia nhiều lời. Hứa Kỳ đám người sắc mặt đặc biệt chênh lệch, chứng kiến trên giấy viết đồ vật lúc, đi theo phía sau một người nhổ một bài nước miếng nước bọt. Cái này con chó kẻ quản lý, chờ bọn hắn biết rõ chúng ta là tam giai dị năng giả. Nhìn hắn đến lúc đó đến cầu chúng ta, Diệp Tưởng Tượng sau khi sống lại còn không có chịu qua như vậy biệt khuất. Nàng cũng lãnh cười một tiếng, nếu như vậy. Chúng ta cũng liền không cần phải ẩn giấu thực lực, một đoàn người quyết định không hề ít xuất hiện xuống dưới. Liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đi tới dị năng giả chỗ ghi danh. Theo Diệp Thiều Hoa đi vào kinh thành phố an toàn căn cứ về sau. Nơi đây vô luận là người bình thường vẫn là dị năng giả chất lượng sinh hoạt đều đề cao thật lớn. Hấp dẫn vô số lang thang dị năng giả tới nơi này. Diệp Tưởng Tượng bọn hắn đi thời điểm, phía trước còn có một đội ăn mặc thập phần rách dưới người đang tại đăng ký. Tại, nhất giai dị năng giả, tận thế dị năng giả ngũ giác đều thập phần phát đạt. Bọn hắn có thể nghe được phía trước mấy người thanh âm ni từng đều là nhất giai dị năng giả. Không có một cái nào cấp 2 dị năng, Hứa Kỳ những người này nghe thế nhược gà thực lực. Cũng không khỏi phát ra cười nhạo thanh âm ni những người này, thật sự nhược. Diệp Tưởng Tượng cái này một đội người, nguyên một đám nhẹ nhõm cực kỳ khủng khiếp, nói chuyện trời đất bộ dạng, đưa tới đứng ngoài quan sát người vây xem monster tính danh. Tuổi, quê quán, người bình thường vẫn là dị năng giả những thứ này cơ bản tin tức đều báo thoáng một phát. Đăng nhập nhân viên án lấy máy tính bàn phím. Đâu ra đấy mà hỏi, Diệp Tưởng Tượng từng chữ nói, thẳng đến nói ra dị năng đẳng cấp thời điểm, nàng mới dừng thoáng một phát, hất cằm lên, trên cao nhìn xuống nói, Diệp Tưởng Tượng, lôi hệ, tam giai dị năng giả, ngoặc kép, hết chương.